Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Quân Tà Đại Đế. Diệp Vô Đạo cùng lão khất cái nhất thời trừng mắt. Trần Trường Sinh còn không phải Nhất Nguyên Tông đệ tử, đó không phải là giả mạo. Cái này sự tình có thể lớn. Bọn họ trêu chọc nhiều như vậy đại nhân vật, dựa vào tất cả đều là Nhất Nguyên Tông cái chiêu bài này. Về sau chiêu bài này một khi cho nện, ba người bọn hắn coi như có thể có bao nhiêu thảm muốn chết nhiều thảm. Yên tâm, hiện tại liền muốn hướng Nhất Nguyên Tông qua. Trần Trường Sinh cười cười, lập tức liền là không có dễ dàng như vậy đi. Diệp Vô Đạo buồn bã nói, Nhất Nguyên Tông là đế tông, vạn nhất người ta biết ngươi trên đường đi thật giả lẫn lộn, coi như ngươi là thần tử chi tư chỉ sợ cũng nhập không môn tường a. Thiên hạ thần tử đông đảo, nhưng Nhất Nguyên Tông chỉ lấy thứ hai, còn lại đại quốc trong thần tử cũng không phải không nghĩ tới nhập Nhất Nguyên Tông, đều bị cự, ta có bọn họ không thể cự tuyệt lý do. Trần Trường Sinh nói ra, nói đùa, lý do gì làm cho đế tông không thể cự tuyệt? Người Diệp Vô Đạo nói bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi nói, ngươi muốn khiêu chiến 18 bàn thiên trận. Nhất Nguyên Tông từ xưa liền có một quy củ, bất luận kẻ nào chỉ cần thông qua 18 bàn thiên trận, đồng thời gõ vang trong đó hoang cổ kim trung, liền có thể đi vào Nhất Nguyên Tông môn tường, đồng thời trực tiếp trở thành đại đế đệ tử thân truyền. Cái thân phận này là tất nhiên có thể thu được, bởi vì có thể đại trận này không phải đế tử không thể thông qua. Phàm là thông qua đại trận người, đều có đại đế chi tư. Công tử, ngươi có thể có lòng tin. Lão khất cái không khỏi ngưng tiếng nói, cái này 18 bàn thiên trận cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận trọng thương là nhỏ, ở trong đó hủy đạo cơ thiên tài có khối người. Công tử nếu là không có 10 phần lòng tin, vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm tốt. An tâm, Trần Trường Sinh nhìn ra xa phía trước, Nhất Nguyên Tông, kiếp trước hắn quật khởi chi địa, bây giờ lại trở về. Hắn không khỏi lâm vào Nhất Nguyên Tông theo thiên địa vỡ tan, lâm vào hắc ám niên đại thảm liệt trong trí nhớ. Rất nhanh hắn hồi tâm, ánh mắt ngưng trọng một số. Hắc ám niên đại đủ loại là nhân tộc thê thảm nhất một đoạn thời gian, loại kia lịch sử hắn tuyệt không cho phép tái hiện. Đến tăng tốc tu hành, Trần Trường Sinh suy nghĩ trở lại tu vi phía trên. Hắn đi qua một đường bôn ba, sớm đêm này hơn 10 khỏa linh đào đều thôn phệ, tu vi cũng thuận theo tự nhiên đến niết bàn cảnh tầng 9. Bất quá càng về sau càng khó, 10 khỏa linh đào tương đương với ngàn vạn thần thạch, muốn đột phá hoàn mỹ niết bàn, tối thiểu vẫn phải lại đến 10 khỏa linh đào. Giai đoạn này hắn cũng không lo lắng, qua Nhất Nguyên Tông thông qua 18 bàn thiên đại trận sau có thể tại đế binh chỗ thu hoạch một cỗ linh khí biếu tặng, đột phá hoàn mỹ niết bàn cũng không khó. Khó được là niết bàn về sau ngôi sao cảnh, ngôi sao cảnh cần hơn 100 triệu thần thạch đến đỉnh phong, lại có hơn 100 triệu thần thạch mới có thể đột phá hoàn mỹ. Sau đó chí cao cảnh, siêu thoát cảnh, võ tổ cảnh, bất hủ cảnh, đại đế cảnh cứ thế mà suy ra xuống dưới. Này liền cần 1 tỷ, chục tỷ, 100 tỷ, vạn ức, vạn vạn ức thần thạch mới có thể đột phá. Khổng lồ như vậy tư nguyên, bình thường như thế nào thu hoạch? Qua sư môn cái này hố mấy cái ức, qua thông thiên phong hố mười mấy cái ức, tối thiểu muốn đột phá tới cao cảnh mới có thể trở về nước. Chờ chính hắn có chí cao cảnh tu vi, cũng liền có thể thẳng thắn thoải mái chinh chiến tứ phương, tranh đoạt khí vận công danh, từ đó lấy cơ quan quốc gia đến thôi động chính mình tu vi nhanh chóng đề bạt. Như thế hết thảy thuận lợi lời nói, cũng liền có thể thuận lợi tại hắc ám niên đại đến trước khi đến chứng đạo đại đế. Một tháng lộ trình về sau, Nhất Nguyên Tông sơn môn, đập vào mi mắt, đến, Trần Trường Sinh đứng dậy đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt có phần có vô hạn nhớ lại nhìn qua phía trước phong cảnh. Có câu nói là một ngày sắc thu lạnh tinh vịnh, vô số núi non xa gần ở giữa. Chỉ gặp Nhất Nguyên Tông tọa lạc tại núi non trùng điệp nước biếc Thanh Sơn bên trong. Thiên thượng thiên hạ phong cảnh tuyệt đẹp, kim sắc tường vân che phủ vạn lý. Tại cái này tường vân cùng Thanh Sơn ở giữa, một tòa đạo quan ở đỉnh núi. Đạo quan thân thể chưa nói tới nhiều huy hoàng bao la hùng vĩ, nhưng tường thụy chi khí tự nhiên mà sinh, đại đạo chi âm lúc nào cũng vang lên. Cũng không biết là vị nào Nhất Nguyên Tông sư thúc đang học trải qua giảng đạo, mà ở chỗ này đạo quan dưới núi là đếm không hết thôn trấn tọa lạc. Những cái này thôn trấn bên trong người hoàn toàn một bộ đạo bào khiêm cung chi sắc. Tại đại đạo chi âm vang vọng thời điểm, dừng lại trong tay động tác, tĩnh tâm nghe đạo. Nhất Nguyên Tông, chậc chậc, không hổ là đế tông đại phái. Khí tượng này, Diệp Vô Đạo bò ở đầu thuyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhiều nơi tốt a, lão khất cái cũng là cảm khái. Hắn đã từng không chỉ một lần tới qua Nhất Nguyên Tông ta khách, nhưng mỗi một lần đều thản nhiên đối với nơi này dâng lên kính ý, sinh ra cảm khái, không sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Linh Chu tiếp tục hướng phía trước chạy, một thanh âm đột nhiên tại Linh Chu bên cạnh truyền đến. Mấy vị vì sao đến thăm? Diệp Vô Đạo vội vàng bốn phía nhìn quanh không thấy bóng dáng. Là bất hủ thủ đoạn, người tại trong đạo quán đây. Lão khất cái giải thích một câu, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười cười nói, đệ tử đến sông 18 bàn thiên trận, ngô như có như không thanh âm trần chờ. Bàn thiên trận hung hiểm, về đi, đã không có đường rút lui. Trần Trường Sinh nói, như có như không thanh âm ngừng dừng một cái nói, ngươi chính là Trần Trường Sinh. Đúng vậy, Trần Trường Sinh nói, hữu tâm, như có như không thanh âm cảm khái một tiếng, lộ ra nhưng đã biết Trần Trường Sinh trên đường đi giả mạo Nhất Nguyên Tông đệ tử tin tức. Bất quá hiện theo tại bọn họ, Trần Trường Sinh đây là được ăn cả ngã về không, đoạn tuyệt đường lui muốn muốn xung kích đế tử chi vị. Dù sao bằng Trần Trường Sinh thần tử chi tư, hoàn toàn không cần giả mạo cũng có khả năng rất lớn trở thành Nhất Nguyên Tông đệ tử. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sớm khoe khoang khoác lác, một đường chỗ quá thiên hạ đều biết, cuối cùng đến Nhất Nguyên Tông, lại là muốn chấm dứt cảnh kích phát tiềm lực, nhất cử xông qua 18 bàn thiên trận. Cái này quyết tâm là mãnh liệt, nhưng 18 bàn thiên trận không phải tốt như vậy xông. Đế tử chi vị cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy mời đi. Nhất Nguyên Tông bên trong, thanh âm rơi xuống, cho đi, các ngươi dưới chân núi chờ ta. Trần Trường Sinh vứt bỏ Linh Chu, nhượng Linh Chu chở Diệp Vô Đạo cùng lão khất cái hạ xuống. Hắn làm theo thân hình nhất chuyển, đến đạo quan đằng sau khác một cái ngọn núi. Công tử, cẩn thận. Lão khất cái đón đến dặn dò. Không sao, Trần Trường Sinh khoát khoát tay, leo núi qua. Ngày thứ hai, Cửu Lê nước thần tử Cửu Lê Lăng Vân mang theo bốn cái thần tử thần nữ cùng đông đảo đại quốc hoàng tử thiên kiêu đến thăm Nhất Nguyên Tông. Thế hệ tuổi trẻ tiềm long bảng thượng thiên kiêu ngạo cơ hồ toàn bộ buông xuống. Hư giữa không trung vô số đại thế lực cường giả ánh mắt nhất thời từ bốn phương tám hướng tụ đến. Vãn bối Cửu Lê Lăng Vân, vãn bối vô số người tuổi trẻ thiên kiêu mở miệng, ứng trưởng bối nguyện cảnh, trước tới tham gia tiềm long bảng đứng đầu bảng chi tranh. Tại bọn họ mở trong miệng, Nhất Nguyên Tông bên trong một cái lão giả thân hình hiển hiện. Hắn hòa thuận mà cười, nhìn lấy tràn đầy thiên nhân tộc thiên kiêu. Không tệ không tệ, ta nhân tộc đời nào cũng có nhân tài ra, các đại quốc đều có thể nuôi dưỡng được các ngươi không dễ dàng a. lão nhân kia chính là Nhất Nguyên Tông tông chủ hư ảnh hóa thân. Hắn nụ cười có một loại phát ra từ phế phủ cao hứng. Tràn đầy thiên nhân tộc thiên kiêu thấy lão nhân đều là kinh hãi. Nhào nhào rơi xuống đất quỳ bái. Vãn bối bái kiến quân tà đại đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.